Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý Phật tử an tọa. Chú Minh Hội có đây không? Minh Hội có đây không con? Con lên đây, con vào phòng cái chỗ mà trên cái máy đầu máy mà có cái để trên cái đầu VCR của thầy, nó có cái cặp hồ sơ, nó có cái cặp kẹp lại đó con. Đấy, cái đó là những câu hỏi của Phật tử con đem ra cho thầy, nguyên cái cặp mà trên cái VCR có cái ba cái hộc màu đen đó. Tại vì tuần rồi thầy bận giảng cho trọn cái bộ 9, 10 và 11 của cái băng mà về cuộc đời của Ngài Đại Ca Diếp, do đó thầy không có trả lời một số cái câu hỏi. Do đó bữa nay thầy sẽ giải quyết những cái câu hỏi tồn động, sau đó còn dư đúng ra theo chương trình thầy sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm qua tới cái quyển băng số 9 và số 10. Nhưng có một số các email của nhiều vị họ gọi vào và họ nói là trình độ của cũng con nghe Thủ Lăng Nghiêm chúng tôi có hơi confused. Thì trong cái tỷ lệ đó là thầy giảng ra một bài pháp mà Thủ Lăng Nghiêm nó thuộc về là duy thức học. Do đó cái số người mà hiểu đạo mà để nghe Thủ Lăng Nghiêm, khi thầy giảng một bài pháp mà có 100 người nghe mà 80 người hiểu thì thầy mới dám giảng. Còn nếu mà thầy giảng cỡ như thầy mà 100 người nghe mà nói chỉ có 20 người hiểu và 80 người không hiểu, thầy sẽ không dám giảng mà thầy sẽ ngưng, thầy sẽ nâng lại cho quý vị có trình độ cao. Do đó thầy tạm ngưng Thủ Lăng Nghiêm, mà muốn nâng cho Phật tử có trình độ cao về duy thức thì thầy bữa nay thầy giảng tiếp về Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ Huệ Năng. Hôm trước thầy giảng tới cái quyển băng số 12 cách đây 2 năm đã upload trên mạng rồi, thì bữa nay thầy sẽ giảng tiếp về Pháp Bảo Đàn Kinh Cuộc Đời của Lục Tổ Huệ Năng qua tới cái dĩa số 13 và dĩa số 14. Thì nghe Lục Tổ Huệ Năng xong thì quý vị sẽ tiếp tục nghe Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không còn có những cái mà thắc mắc và không còn có những cái confused. Do đó thầy nói cáo lỗi quý vị, nhưng mà Pháp Bảo Đàn Kinh cũng rất là hay, là một cái bộ kinh của Lục Tổ Huệ Năng, là một vị tổ sư đời thứ 6 của thiền trong Trung Hoa. Dạ. Thì bây giờ trước khi đi vào bài pháp Lục Tổ Huệ Năng là Pháp Bảo Đàn Kinh, thầy sẽ trả lời một số các câu hỏi còn tồn động ở các tuần lễ khác. Bây giờ câu hỏi của một ban nhà bếp ở chùa, một cô chùa ở Cali, họ xin hỏi thầy cách đây 2 tuần rồi. Hỏi bạch thầy, con làm trưởng ban nhà bếp, pháp danh là, yêu cầu thầy đừng nói, sợ mà, sợ nói ra là bị. Con là trưởng ban nhà bếp với pháp danh là, xin thầy thương con mà đừng nêu trên mạng. Làm trưởng ban nhà bếp một ngôi chùa tại Cali bị lâm vào hoàn cảnh khó xử như sau. Có mấy bà xin vào làm công quả nấu ăn, con mới nhờ họ lặt rau rửa chén do gạo nấu cơm, thì họ lên mét cho thầy trụ trì là con làm chủ chùa sai khiến họ như đầy tớ. Con bị thầy trụ trì rầy cho nên từ đó không cho họ làm nữa. Thì họ lại lên mét với thầy trụ trì là con ỷ làm trưởng ban nhà bếp dành hết phước công quả nấu ăn, không cho họ làm, thầy dạy con phải làm sao? Hả? Bây giờ ban nhà bếp trả lời coi làm sao? Tức là có một số mấy bà từ hoài vô xin làm công quả, thì ông hòa thượng ông dẫn xuống ông giao người ta có trưởng ban nhà bếp chứ không phải chùa mình. Chùa mình là coi như là không có trưởng ban nhà bếp, ai cũng có quyền nấu ăn trong đó. Thành ra nè, trưởng ban nhà bếp cho mấy cái cụ này vô làm công quả, thì cổ mới sai là cụ lặt rau, cụ rửa chén, cụ nấu cơm, cụ lau bếp, lau nồi. Thì đâu mấy ngày sau tuần sau thì mấy bà này lại lên mét. Bạch thầy, con vô làm công quả mà tụi nó sai con như là đầy tớ vậy đó. Thành ra con tủi thân quá. Thì mấy bà này quảng hồn, đâu có cho mấy bà làm nữa. Kỳ sau thôi mấy cụ ở trên ngồi đi nghe pháp. Thì tuần sau lại mét, dạ bây giờ nó dành phước hết, nó không cho con làm. Thì bây giờ nếu quý vị là làm trong ban nhà biết quý vị xử làm sao đâu rồi. Mời Diệu Huệ, Diệu Phước, Diệu Phổ, dân đồ đâu trả lời coi. Hả? Nếu quý vị làm trong trường hợp đó mấy bà khiếu nại như vậy là sao? Hả? Rồi rồi, đưa Minh Châu đâu mất rồi, lấy cái microphone đưa cho cô Tín Mỹ. Cái microphone đâu rồi con? Lấy microphone đưa cho cô Tín Mỹ câu trả lời. Mở lên. Mô Phật, thưa bà thầy với các bạn đồng tu, con có ý kiến như thế này. Nếu con là trưởng ban nhà bếp đó thì sau khi những sự việc mà xảy ra như thầy vừa nói đó, thì con sẽ lên bạch với sư phụ trụ trì là tình trạng nó như vậy, bữa đầu thì con sai thì người ta nói vậy, bữa sau con không dám sai người ta nói vậy, thì bây giờ xin thầy chỉ cho con cách nào để con có thể làm vui lòng những người đó. vậy thôi chứ con không biết cách nào nữa. Trời ơi, tôi cô tưởng sao là cô là cô trưởng ban là cô hỏi xin thầy chỉ cho cô. Rồi bây giờ tôi biết ở trong này là ban nhà bếp tôi là được tiếng là các năm châu bốn biển đều khen hết á, khen ngợi làm tôi nở lỗ mũi quá đây nè. Bây giờ mời cái ban nhà bếp Ngọc Cầm nè, rồi Diệu Huệ nè, Diệu Phước nè, rồi Diệu Phổ nè lên trả lời nếu lâm vào trường hợp đó thì chính sao. Không không, ý người ta hỏi bây giờ có mấy bà già nãy giờ có nghe không, mấy bà già vô xin làm công quả với thầy trụ trì, cái thầy trụ trì mới nó xoay xuống phụ là bếp cái dao sẵn hạn cô làm trưởng ban, cái cô mới sai mấy bà ở vào cụ rạp rau giùm con, cụ chiên chả giò giùm con, xong rồi mấy tuần sau cái bà lên mới nói con xuống làm công quả mà tụi nó sai con như là đầy tớ vậy đó. Cái mấy bà nhà bếp già con không dám nhận nữa, bà ông thầy trụ trì kêu mấy bà lên thôi không cho bà làm, thì tuần sau mấy bà vô mét giờ này tụi nó dành phước hết là nó không cho con làm gì hết. Mình lượm một cái lá hoặc là lượm một cái sợi giấy ở trong cái chùa đó là cũng là công quả. Nếu mà tâm mình nhất định phải vô trong nhà bếp mới làm được công quả thì cái đó không phải là công quả nữa, mà cái đó là giành giật lẫn nhau, đó là lời của con. Còn nếu mà bây giờ không ai muốn giành giật gì, ai cũng nghĩ đến ngôi chùa Tầm Nguyên này để làm Phật pháp, thì bây giờ con vô con thấy cái sợi tóc, con lượm sợi tóc con cũng được cái công quả vậy. Đó là cái ý của con. Ý kiến Diệu Phước đó là dạ. Một người trong ban nhà bếp chùa Tầm Nguyên rồi. Dạ. Anh với bà Phật. Với bà Phật. Bà ở trong nhà bếp á. Thôi chúng ta làm đến bờ mảnh thịt á. Thôi ít nhất. Ở vực tủ ban ra trung tâm mà. Chúng ta phải có một cái bàn. Thôi nữa bà. Và bảo chúng ta phải rửa như thế nào. Và bờ á. Chúng ta phải nấu như thế nào. Và sự nắng lạnh bở trên tủ lạnh hay là bảo quản và ăn như thế nào, mà tầm xin phép bớ bà có vệ sinh cửa vượt qua tủ ban và xin tâm, mà bớ bà ở chùa Tầm Nguyên nào cũng có một số thử bớt bớ bả tôi xin phép bàn thành ra những người mà bớt bàn và những người bớ vượt vườn ưu tiên vừa người ta bảo hữu vượt vệ sinh là thích bảo quản và ăn như thế nào, tôi nói tấm ở bớ là người ta thực hành những cái điều kiện đó và vừa bớ bảo vệ sức khỏe cho thầy và thất bảo với vụ thôi với vụ năm với vụ hạ hữu ta và hạ quan hữu bưng ba bờ ban tâm thắc mắc bớm bớ thầy tự vừa ở bớ rồi. Thật ra đó bây giờ nãy đó cô Chính Mỹ hỏi thầy thì sao? Thầy nói nếu mà hỏi tới thầy thì bây giờ tốt nhất là Phật tử đến chùa để làm chi? Chúng ta đến chùa có phải vì ăn không? Chúng ta đến chùa không phải vì ăn, mà chúng ta đến chùa là có phải là để chúng ta nghĩa là chọn vợ chọn chồng ở trong chùa không? Cũng không luôn. Mà chúng ta đến chùa cũng không phải vì lợi gì danh, mà chúng ta đến chùa vì vấn đề sanh tử giải thoát. Do đó nếu mà đã tính Mỹ hỏi thầy xử sao tại cái chuyện này không xảy ra chùa thầy Thông Lai. Nếu mà xảy ra như vậy thầy nói từ nay chùa thầy núi sẽ đổi thành là chùa nước lạnh. Là thầy sẽ lấy nghĩa là nước lạnh lên đây nghe pháp và phát cho sáng một chai nước lạnh, trưa một chai nước lạnh, chiều một chai nước lạnh, vừa lô cholesterol mà vừa có hại có tốt sức khỏe mà ngồi niệm Phật khỏi bị tức bụng nữa. Quý vị có đồng ý không? Đó là ý kiến của thầy Thông Lai. Thì người ta không còn kêu thầy núi mà kêu là ông thầy nước lạnh. Nghĩa là sáng một chai nước lạnh, chiều một chai nước lạnh và tối một chai nước lạnh. Được không? Và sẽ từ đó quý vị bảo đảm nghe là thử máu đồ, nghĩa là đường xuống, rồi cholesterol xuống. Mà đi ra thì người nào cũng thấy là Phật tử chùa Tầm Nguyên sau khi tu theo pháp môn nước lạnh, người nào cũng mình hạt xương mai. Chịu không? Chứ còn lúc này nghĩa là cho ăn toàn là cà ri nè, rồi bún bò nè, mì quảng, người nào cũng sổ sữa ra hết làm cho chùa thầy. Lúc này thầy thấy điên là cà rắc, không biết nó sập hồi nào nữa. Tôi trả lời như vậy đó. Vô chùa để tu chứ nó phải để ăn, để hơn, để thua, phải không? Cái công cái quả đâu, thấy vô thấy mấy bà vô hơn thua với nhau mà khổ quá. Nghĩa là người ta không cho làm thì lên thưa kiện, mà người ta cho làm thì nói người ta sai. Ở sao cho lòng vừa lòng người, ở rộng người cười mà ở hẹp thì người chê. Bởi vậy ông trời mà ông nắng quá người ta cũng than, mà ông mưa quá ta cũng than. Thì bây giờ cái ban nhà bếp á, chỉ làm sao vừa lòng được 80% là ok rồi. Không thể nào ban nhà bếp làm vừa lòng hết 100%. Có đồng ý không ban nhà bếp? Sao im re hết vậy? Rồi bây giờ câu hỏi tiếp. Đây là của chú Phước Quy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy và chú Huệ Trí. Đây là một chú Phước Quy, một chú Phật tử ở Việt Nam mà thường email qua để hỏi những câu hỏi. Con chào thầy và chú Huệ Trí. Dạo này thầy và chú Huệ Trí có khỏe không? Dạo này con bận đến trường nên không thể nghe Pháp online được. Giờ giảng của thầy trùng vào giờ của con đi học. Con viết thư cho thầy vì con sợ quá. Khi con online, bạn con gửi một số link cho con coi. Coi xong con mất bình tĩnh và rất sợ. Thầy và chú Huệ Trí biết không, một link ở trên trang web viết về chuyện một cô gái Trung Quốc giết mèo một cách tàn bạo. Có chụp hình lại, con mèo hơn tháng tuổi nhỏ xíu, quấn dưới chân cô gái đó, cô đè. Ai dè cô ta nhẫn tâm giẫm đạp, không tiếc thương con mèo chết ngay khi bị giẫm lần đầu tiên vào đầu. Sau đó cô ta còn giẫm đạp mạnh hơn khi cho bộ mặt con mèo biến dạng. Liên tiếp sau đó còn mổ bụng con mèo ra nữa, thật là tàn bạo quá. Rồi một trang web khác có hình chụp một bạn trai cỡ tuổi con cầm gậy sắt đập vào đầu con chó đang cột một chân, vừa đạp vừa hát sao mà thấy sợ quá. Con thấy con may mắn khi biết Phật Pháp để biết tội phước. Nếu con không gặp Phật Pháp và chắc chắn con cũng có những hành động như những người đó, không biết là sau khi chết sẽ đi về đâu. Nhưng cái trang web thứ ba mới thật là kinh dị. Những người giàu có ở Trung Quốc đi săn món ăn tên là canh thai nhi. Thật là ghê quá, họ xuống nông thôn mua những thai nhi mới 4-5 tháng, rồi cho tiền người mẹ làm động thai. Để thai chết sau đó họ lấy về chế biến thức ăn. Con coi hình chụp thấy ớn lạnh xương sống, họ ăn một cách ngon lành, họ nói ăn rất bổ. Con thấy nhiều người nói ăn cái thai đó không có tội vì thai nhi chưa sanh ra đời nên không có mắc tội gì hết. Con không đồng ý, họ nói thai nhi chỉ mới thành hình, chưa biết gì cả, không có mắc tội. Thầy Từ Bi trả lời cho con họ nói sai hay đúng. Họ nói ăn thai nhi là không có tội vì thai nhi chưa có phần linh hồn. Con thì con không chịu như vậy vì chúng sanh khi nhập thai đã có căn tánh rồi. Giết thai nhi cũng như là sát sanh đúng không thưa thầy? Con băn khoăn muốn hỏi thầy, xin thầy cho con được rõ. Cảm ơn thầy. Phước Quy. Thật ra cái chú này, chú Phước Quy này, chú là cái người, chú mới biết cái trang web này thôi chứ thầy biết cái chuyện mà người Trung Quốc họ ăn những cái thai nhi trong này. Có vị nào đã coi cái trang web mà họ ăn thai nhi cách đây là 3 năm thầy đã coi rồi. Nhưng mà hồi đó thầy coi đó là thấy người ta mua những cái thai nhi mà nó để lên bàn rồi nó hầm, nó nấu rồi nó ăn như là một cái món đồ. Nhưng mà bây giờ chú này chú nói là nó có những người nhà giàu ở Trung Quốc, họ đi về những cái vùng nhà quê mà những cái bà mẹ mà nuôi con mà có bầu chừng 3-4 tháng, 4-5 tháng mà không có tiền đó, thì họ sẽ mua cái bầu đó, giờ bán tôi 200-300 đô. Mua xong rồi họ cho uống thuốc trục thai, trục xong cái thai ra rồi thì họ đem về và họ hầm, họ kêu là canh thai nhi. Họ lên họ gặm, thầy đã coi cái phim đó rồi. Nó cầm cái tay, nó gấp, nó ăn cái đầu đứa nhỏ, nó hầm, nó ăn như là mình ăn một cái món canh thường. Tôi nói cho chú Phước Quy biết, những cái người mà ăn cái đó là ai? Là những cái loại quỷ la sát ở đời trước mới vừa lên làm người. Chứ xin lỗi quý vị, đó dù một cái người mà không có cái tôn giáo nào hết, chỉ là đơn thuần là đạo thờ ông bà, thì cũng không có khả năng nào mà hả miệng mà cầm cái thai nhi mà ăn được. Thì tôi nói cho con biết á, là đó là những cái loài từ ở loài quỷ la sát chuyên môn ăn thịt người mà lên. Rồi thai nhi đó có tội hay không thì trong kinh Phật có nói, một cái thai nhi được thành hình, một cái bào thai được thành hình phải có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tinh trùng của người cha, điều kiện thứ hai là trứng huyết của người mẹ, điều kiện thứ ba là một cái thần thức của một cái người vừa mất. Trong vòng 49 ngày người đó có đủ phước để trở lại làm người, nhưng mà không đủ phước để sanh lên trời hoặc không đủ phước để lên cõi cực lạc, thì người đó sẽ tái sinh vào đó. Do đó một cái thai nhi được thành hình phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là huyết mẹ, thứ ba là một thần thức của một người vừa mới mất trong vòng 49 ngày. Do đó nếu có những cặp vợ chồng hiếm muộn đi khám bác sĩ, cái tinh trùng của người cha tốt, cái trứng của người mẹ khỏe, mà tại sao họ không có con? Là vì họ thiếu một cái thần thức có đủ nhân duyên để làm con của họ. Quý vị hiểu không? Do đó ăn cái thai nhi này đồng dưới là ăn thịt chúng sanh. Mà thầy nói thẳng cho nghe, ăn cái thai nhi này là tội, còn hơn là tội giết Phật nữa. Tại sao? Cái thai nhi này có phải là có Phật tánh không? Có Phật tánh. Như vậy đó mà mình ăn thai nhi, tức là mình ăn một ông Phật trong tương lai. ăn một cái ông Phật trong tương lai thì tội còn nhiều hơn là đánh Phật chảy máu nữa. Thầy nói cho con nghe, đừng có tưởng như vậy không có tội rồi, rồi bắt chước rồi đi mua thai về ăn là không có được nha Phúc Huy. Đó. Thầy trả lời tiếp một câu hỏi nữa. Bạn Phật tử này tên là Lê Thái Dương. Email cho thầy vào ngày 13 tháng 9 nhưng mà vì bận rộn quá thầy không có trả lời cho tên ngày hôm nay, thầy xin con quan hỷ bỏ qua cho thầy. Thưa thầy, con có nghe đại sư Pháp Vân giảng là Thái tử A Xà Thế giết cha vì nghiệp của kiếp trước, và thầy cũng có nói đến một người ở Long An cầm dao chém mẹ mà bị trời trồng. Vậy thì chuyện gì cũng do nghiệp mà thành, tại sao Thái tử A Xà Thế thì không sao mà người kia thì bị như vậy? Và tiện đây con xin thầy gửi cho con một cuốn kinh nào có chú Đại Bi, vì con không phải là Phật tử tại gia cũng như xuất gia, nếu được con xin thầy email cho con. Thật ra đó, chú này chú ở Việt Nam mà chú không phải Phật tử, mà chú xin một cái cuốn kinh nào có chú Đại Bi rất là tội nghiệp. Chú có cho thầy cái địa chỉ mà chú ở đâu cái miền quê đó. Thật ra bây giờ chú đã biết sử dụng email, thầy nghĩ chú vào ở trong cái gì thư viện Hoa Sen đó, hoặc là tất cả các trang web nào mà chú Đại Bi thì rất là dễ, có phải không quý vị? Chút nữa vị trí coi thầy đưa cái số email của chú này, và con làm ơn con chỉ cái trang web nào mà có chú Đại Bi đó, hoặc là con send một cái email attachment cái mà chú Đại Bi nó ngắn lắm, rồi con trên trang web rất nhiều cái chú Đại Bi. Con hoặc là con lấy cái chú Đại Bi của mình con scan lên là con email cho chú, rằng chú download chú từ đây mà gửi về Việt Nam cho chú, thì mà cuốn kinh Nhật tụng thì chú chỉ xin có cái chú Đại Bi thôi. Thành chú con làm được chuyện đó ha. Đó, thì bây giờ thầy cái chuyện gửi thư để có chú Đại Bi cho con thầy giải quyết xong. Nhưng mà cái chuyện con hỏi thế này là con nghe ngài Pháp Vân đại sư có giảng trong băng là Thái tử A Xà Thế do gì giết cha vì cái nghiệp đời trước, là lúc ổng còn một ông tiên tu trên núi thì bị chính vua Bình Sa Dương bức tử, do đó đời này ông sanh ra lại ông lại bức tử vua Bình Sa Dương bắt hạ vào ngục, tại sao lại trả liền? Rồi thầy có giảng lâu rồi, cách 2-3 năm có một người con ở Long An cầm dao chém mẹ mà bị trời trồng, thì chuyện đó cũng do nghiệp mà thành, tại sao Thái tử A Xà Thế thì không sao mà người kia thì bị như vậy? Thì bây giờ thầy phân tích rõ nè, nghiệp nó có hai loại là hiện nghiệp báo mình trả liền, và có kiểu là hậu nghiệp báo. Mà thầy giải thích cho nghe tại sao Thái tử A Xà Thế mà không bị trả liền khi còn sống, mà cái cậu con trai ở tỉnh Long An ở Việt Nam mà vừa cầm dao chém mẹ bị trời trồng. Thứ nhất, thầy nêu nguyên nhân. Ông Thái tử A Xà Thế tiền thân là một cái ông tiên tu trên núi Hy Mã Lập Sơn. Lúc đó thì vua Bình Sa Dương, thầy nhắc lại, là đã lớn tuổi, trong khi bà Vi Đề Hê Thái Hậu thì chưa có sanh một cái hoàng tử nào cho nối ngôi. Do đó vua Bình Sa Dương mới mời một cái ông thầy Bà La Môn bói toán rất giỏi, gieo quẻ, và nói bệ hạ sẽ có hoàng nam vào trong mấy năm nữa, nhưng cái người mà có nhân duyên làm con có bệ hạ hiện giờ là một tiên ông đang tu ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, và chỉ cái địa điểm. Do đó vua Bình Sa Dương sau khi đem vàng bạc châu báu thưởng cho cái ông thầy bói toán người Bà La Môn đó, và nhà vua mới đích thân sai Ngự Long Quân đưa quân đội lên núi tìm cho ra cái ông tiên ông, và nói giờ trẫm biết là ông có duyên là con với trẫm, thôi bây giờ trẫm làm ra lệnh cho ông, từ đây tới chiều ông làm gì trẫm không biết, làm sao ông phải xả cái thân tứ đại này và nhập vô thai ngay làm con trẫm, chứ giờ trẫm già rồi. Do ông bức tử người ta thì cái ông tiên đó tiền thân của Thái tử A Xà Thế mới nói như vậy: tôi thật sự tôi biết tôi có duyên làm con của đại dương, nhưng tôi chưa có hết cái thọ mạng này. Hơn nữa, đại dương mà bức tử tôi chết như vậy là gieo một cái nhân xấu, thì cái quả đại dương phải lãnh là cái quả xấu. Do đó tôi muốn khi mà 3 năm nữa thọ mạng tôi hết, thì cái thân tứ đại này tôi xả một cách an lành, và tôi cái thần thức tôi sẽ đầu thai làm con của đại dương. Lúc đó tôi sẽ trở thành một con hiếu thảo, và tôi sẽ nghĩa là làm cho phục hưng cái dòng dõi của đại dương. Nhưng mà ông vua nói tôi già quá rồi, tôi không có chờ được nữa. 3 năm nữa biết tôi còn sống hay không? Bây giờ tôi không cần biết, từ đây tới mặt trời lặn ông phải tự tử chết. Do đó tới chiều nhà vua ngồi đó chờ thì ông thấy mặt trời sắp lặn, ông cắn lưỡi ông chết. Do đó ông bức tử xong thì một tuần sau bà Di Đề Hy Thái Hậu cái quả báo. Sau này khi mà vừa mang thai thì bà Di Đề Hy không thèm món ăn nào hết. Đem cao lương mỹ vị bà không ăn, dưới điều kiện là phải có cắt tay lấy máu của vua Bình Sa Dương nhiễu vô bà mới ăn, cho thấy là một cái thai nhi lên để đòi nợ. Quý vị thấy không? Tại vì bức tử người ta. Thành ra khi mà tới cái nhân quả nó đủ rồi, Thái tử Bình Sa, xin lỗi, Thái tử A Xà Thế lên tới 15, 16 tuổi thì cấu kết với Đề Bà Đạt Đa là em họ của Phật, là anh của ngài A Nan, thì mới làm cuộc đảo chánh để cướp cái ngôi vua. Đảo chánh không thành thì sau đó Vua Bình Sa Dương có một đứa con trai duy nhất, ngài mới nói thế này: trẫm chỉ có mình con, là trước sau cái ngai vàng này cũng về con mới 15 tuổi, làm sao con đủ tài trí để mà lãnh đạo một cái vương quốc rộng lớn như đây. Nhưng mà lúc đó bà Di Đề Hy mới nói: thôi, con mình nó muốn làm vua quá, mà mình bây giờ mình quy y Phật, thôi giờ giao hết cho nó để ngày ngày vô chùa mà nghe Phật thuyết pháp. Bây giờ trẫm với hoàng hậu mà còn ở lại ngôi vua điều hành thì một tuần lễ mới nghe pháp một lần, giao cho A Xà Thế thì mỗi ngày được vào nghe pháp trong Trịnh Xá Kỳ Viên. Do đó ông này nói: thôi, cha xá tội cho con, không có chém đầu cái tội này, tội chém đầu, nhưng mà con muốn làm vua, truyền ngôi cho ổng xong. Khi truyền ngôi xong thì ổng ra cái lệnh liền đem nhốt Bình Sa Dương vào trong lãnh cung. Thấy chưa? Thì cái nghiệp đó bỏ đói thì thầy kể sơ cho quý vị hiểu. Nhưng mà tại sao gì? Thứ nhất là vua Bình Sa Dương là cái người gieo ra cái nhân đầu tiên, mà Thái tử A Xà Thế là cái người để đòi lại cái nợ thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Bởi vậy khi đó Phật mới nói thế này: nếu vua Bình Sa Dương đừng có bất tử các ông tiên nhân là tiền thân của Thái tử A Xà Thế, thì ngay đời này sau khi nghe một thời pháp của Thế Tôn thì Thái tử A Xà Thế đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, nhưng vì cái tội giết cha thành ra ông này không thể chứng quả được. Quý vị thấy trả cái quả nặng không? Thay vì không phải giết cha để trả cái nợ cũ, mà Thái tử A Xà Thế nếu mà không tội giết cha, chỉ cần nghe ta thuyết một bài pháp 4 câu, ông này chứng quả Tu Đà Hoàng, là ông này chỉ còn có 7 đời sanh trở lại cái cõi này thôi. Trong khi đó vì cái tội giết cha cho nên ông này sẽ còn trở lại cõi Ta Bà vô lượng kiếp. Cái nào nặng quý vị? Nặng lắm, phải không? Quý vị đổi lấy một lần 7 lần là quý vị về cái cõi cực lạc, hay là quý vị muốn là trở lại cõi này vô lượng kiếp để mà mang lông đổi sừng, để mà chui vào bào thai, để mà bên trái là nước tiểu, bên phải là nước là phẫn hả? Do đó cuối đời A Xà Thế vẫn trả cái quả. Cái quả gì? Đọa làm con rắn mãng xà. Trong một lúc mà ổng bệnh nặng thì có cái tên lính hầu cận đang cầm cái quạt, hồi xưa không có quạt mái và quạt như vậy, quạt một đêm mệt mỏi, tên hầu cận nó mới làm rớt cái quạt trúng ngay đầu của Thái tử A Xà Thế, là vua rồi, lúc đó là vua A Xà Thế. A Xà Thế giật mình nổi giận lên, và trong giận quá và ổng tính nghe rút gươm chém cái thằng lính đó, nhưng mà ổng yếu rồi, ổng đang bị bệnh đó, cơn tức lên và ổng bị đứng tim, ổng chết. Chết xong trong cơn sân thì cái thần thức ổng đọa làm con rắn mãng xà. Trả chứ, trả, nhưng mà tại sao trả? Tại vì A Xà Thế lúc đó còn cái phước báo là ông tiên tu thiền định trên núi, thành ra xuống đây nhờ cái phước tu mấy năm trên núi Hy Mã Lạp Sơn, thành ra xuống đây được làm con vua. Nhưng mà con vua rồi lại trả cái quả báo, thành ra thầy nói quý vị vô chùa đừng có chớ dại mà gieo ân gieo oán. Nhiều khi một câu nói sốc ốc nhau, quý vị lỡ kết oán đời sau để mà sanh trở lại rồi quan quan tương báo, nó uổng lắm quý vị à. Nhớ nha, vợ chồng vì một chút giận hờn mà sinh ra là trở thành oán thù đó quý vị, phải không? Thành ra nhìn cái nhân quả này. Còn cái cậu bé ở tỉnh Long An mà cầm dao chém mẹ mà bị trời trồng liền, thì theo cái sự hiểu biết của thầy Thông Lai là cậu bé này đời này là do gieo, mới gieo cái nhân, hiểu chưa? Cậu mới vừa gieo cái nhân chứ không phải là cậu giống như là Thái tử A Xà Thế là cậu đòi nợ, lên đòi nợ máu. Còn cậu này là mẹ đẻ ra mà lại chém, do đó chư thiên gặp cái giờ mà gặp cái ông mà gì, ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương, là ông cái vị trời tứ thiên dương, ông đi ngang đó gặp cái giờ linh, thành ra ông trời trồng luôn. Có hiểu thầy nói không? Thành ra hồi xưa có những người mà họ nói sao trời không, hắn trời trồng mà cho rồi đi, mày bất hiếu, thành ra trúng cái giờ linh. Thì ở trong kinh có nói tứ vị thiên dương là mấy ông trời Tỳ Sa Môn Thiên Dương, ổng đi có ngày, tại sao chúng ta phải ăn chay? Ngày mùng 1, nếu mà chúng con ăn thập trai là ăn ngày mấy? Mùng 1 rồi mấy? Mùng 8 rồi mấy? 14, 15, 23, 25, 29, 30. Đó, thành ra 10 cái ngày đó là 10 ngày của tứ vị thiên dương họ đi tuần tra ở cõi này. Do đó mấy vị tổ mới biết mấy cái ngày đó mà mình làm khởi tâm động niệm gì, trong kinh Địa Tạng có nói đó, là mấy cái vị đó đều ghi sổ hết. Thành ra chắc ăn là cho quý vị ăn chay đi, chuẩn bị chửi chồng bữa nay tôi ăn chay, thành ra khỏi khỏi chữ. Chuẩn bị chửi chồng thì ngày nay mặc cái áo tràng kỳ quá, cởi cái áo tràng ra cái nó cũng hạ xuống rồi, phải không? Thành ra từ cái đó là chú này đó ở Long An là chú trả liền, A Xà Thế cũng trả, nhưng mà trả là do lên đòi nợ. Còn cái ông này là gieo nợ với mẹ. Một câu hỏi nữa. cũng đánh vào cái ngày mấy đây, ngày 6 tháng 9, 2008, thầy xin lỗi. Cô này là cô Minh Thúy, thành là cổ ở. Cô đánh vào thầy cách đây cũng lâu mà nó dồn dập quá, thành là thầy phải giải tỏa những câu hỏi cho ngày hôm nay. Cô này tên là Minh Thúy, cô có số phone đầu là 714, tức là cô ở cái city là Garden Grove thuộc Nam California. Thưa thầy Thông Lai, con có câu hỏi này, xin thầy giải đáp cho con. Câu chuyện của con hơi dài nhưng nó là một điều làm con không hiểu, nhờ thầy đọc câu chuyện của con rồi giúp cho con khai thông được. Con không biết kể từ đâu nữa, nhưng con sẽ bắt đầu từ khi con còn nhỏ. Gia đình con đều là người theo Phật Pháp, nên từ lúc nhỏ trong con đã có nhiều hình ảnh Phật. Con nhớ có một lần con nằm mơ, con thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đang ngồi trên tòa sen rực rỡ lơ lửng trên không. Lúc con nhìn thấy Phật ngồi trên cao, con chạy theo và gọi theo rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, dẫn con theo mẹ về đi. Mẹ ơi, dẫn con theo mẹ về đi. Cái đường like nó bị gì hả? Có chừng là con cái con phải bấm like lại đó con. Thường thường cái không phải đâu con vô lại đi. Nó rớt mạng đó. Thầy nghĩ nó bị rớt mạng đó. Nó bị rớt mạng hay sao đó mà. Có lại chưa? Hỏi nghe lại được chưa? Hả? Hỏi họ nghe được chưa? Nếu mà con đánh được, tức là có chừng nó rớt bị cái bao thoát, thỉnh thoảng nó cũng rớt mạng đó. Được chưa con? Tại vì họ đang nghe. Thầy bấm nút pause một tí coi, nó nút tạm dừng. Alo, alo, nghe lại chưa? Thường thường thầy bị như vậy đó, thầy đóng cái phòng cái thầy mở lại. Tại vì nó bị ấy đó con. Ok, thầy đóng phòng mở lại rồi. Dạ, để thầy mở máy lại, thầy nhắc lại câu hỏi, chứ có lẽ là họ mất câu hỏi hả con? Thầy sẽ lặp lại câu hỏi vì hồi nãy cái mạng bị rớt. Trả lời cho câu hỏi cho cô Minh Thúy ở Garden Row, cô email cho thầy ngày 6 tháng 9. Thưa thầy Thông Lai, con có câu hỏi này, xin thầy giải đáp cho con. Câu chuyện của con hơi dài, nhưng đó là một điều làm con không hiểu, nhờ thầy đọc lại câu chuyện của con, rồi giúp cho con khai thông được. Con không biết bắt đầu kể từ đâu nữa, nhưng con sẽ bắt đầu kể cho thầy khi con còn nhỏ. Gia đình con đều là người theo đạo Phật, nên lúc nhỏ trong con đã có nhiều hình ảnh Phật. Con nhớ có một lần con nằm mơ, con thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi trên tòa sen rực rỡ lơ lửng trên khoảng hư không. Lúc con nhìn thấy Phật ngồi trên cao, con chạy theo và gọi theo rằng: mẹ ơi, dẫn con theo mẹ trở về đi. Con không nghe Đức Phật trả lời cho con gì hết, con chỉ thấy Đức Phật bay đi thì chạy theo gọi mãi, và cuối cùng con được câu trả lời là con phải ở lại đây ... và cũng là lần nằm mơ duy nhất trong cuộc đời con được gặp Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Và con cũng ăn chay từ khi con lên 9 tuổi, mặc dù trong nhà con không có ai ăn chay hết. Những ngày tháng lớn lên, con không bao giờ nằm mơ thấy được Phật Quan Âm nữa. Và con có một lời nguyện là khi con 19 tuổi, con sẽ theo Phật, tức là xuất gia làm Nico đó. Không biết là Minh Thủy là trai hay gái, con sẽ xuất gia theo Phật. Nhưng ngày tháng lớn lên, gia đình con có nhiều khó khăn nên con chỉ muốn mình đi làm có nhiều tiền để giúp cho gia đình. Thế là con không vào cửa Phật như lời con hứa trong thâm tâm của con. Rồi lớn lên con lấy chồng, cô này là con gái. Rồi con sang nước Mỹ này để có nhiều điều kiện lo lắng cho cha mẹ của con. Nhưng trong lòng con lúc nào vẫn có ý nguyện xuất gia. Nhưng giờ thì gặp nhiều khó khăn hơn nữa vì con nhận thấy mình còn quá nhiều nghiệp duyên nặng nề, nên con nghĩ rằng chắc con không thực hiện được lời hứa là con xuất gia nữa. Thưa thầy, như vậy có phải là con có tội nhiều hơn không? Giờ con chỉ nghĩ là làm mọi việc để báo hiếu cho cha mẹ thôi. Trong kinh kệ, con chẳng biết kinh kệ nào hết, con chỉ biết được kinh báo hiếu. Và con hay đọc hàng ngày để cầu nguyện cho cha mẹ con được bình an thôi. Giờ con có nên quy y Phật và tu tại gia làm như vậy, có giống như là con đã quy y vào cửa Phật chưa thầy? Nhờ thầy giải cho con cảm ơn rất nhiều. Cô này là cô Minh Thúy ở thành phố Garden Grove. Thật ra cô nói cô có một cái điểm đặc biệt là ăn chay từ 9 tuổi, dù rằng cả nhà ăn mặn. Tức là cô này có một chủng tử Phật Pháp sâu dày, có không? Thứ hai là cô thường nằm mơ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lần cô thấy Đức Phật Bà lơ lửng trên không, hào quang rực rỡ, và cô trong thần thức cô bay theo và mẹ ơi cứu con với. Thì Phật Bà nói con phải ở lại. Thì cái điều này cho thấy cô này trong đời trước đã có tu rồi. Cô này thường niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có những người Phật tử tu tịnh độ thích danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc là thích danh hiệu Đức Phật A Di Đà, điều không khác. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc, không khác. Mà Đức Quan Thế Âm trong kinh có nói là hiện ở cõi Ta Bà để đưa người từ Ta Bà về Cực Lạc, có không? Thành ra tôi nghĩ cô này trong đời trước cổ có thường tu pháp môn niệm Phật, nhưng mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm, nhưng mà cô niệm không trọn vẹn, do đó giờ này cô được hưởng phước báo là cõi người, cô được đi Mỹ, cô lập gia đình, nhưng mà cái chủng tử tu còn. Do đó khi cô đòi theo Đức Quan Âm thì Đức Quan Âm đi đâu? Đi về Cực Lạc. Thì Phật nói con phải ở lại đây. Ở lại đây là gì? Cô lúc còn trẻ cô đã phát nguyện đến năm 19 tuổi cô xuất gia. Tức là cái chủng tử xuất gia cô có, nhưng mà rồi khi lớn lên vì cái gia duyên ràng buộc cô đi theo cái nghiệp ái tình, cô có chồng và có con. Thì bây giờ cô nói cô không biết cái quyển kinh nào ngoài cái quyển kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Thì thầy khuyên cô, không phải chỉ có người cạo đầu làm tăng làm ni mới được giảng sanh. Vì trong đời mạt pháp này, trong những cái kinh điển đó dạy hàng tăng ni mà tu hành á thì bị tội nhiều hơn là phước. Mà cái hàng cư sĩ tại gia thì tu lại là lên cõi trời, bằng chứng ngài A Nan. Ngài nằm mơ, ngài thấy chư tăng ni thì đi ở dưới đất, mà mấy bà Phật tử thì đi trên cầu. Mà nhất con là người nữ, là có tín tâm, con đã có cái căn lành, con ăn chay từ 9 tuổi. Con thấy được Phật Quan Âm, con có phát nguyện xuất gia, thì giờ này thầy nói cho con nghe, con bây giờ con gì trả hiếu cha mẹ mà con không đi xuất gia. Thật ra tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ tức là đi tu. Bây giờ cái Phật Quan Âm mà con không thể về Cực Lạc bay theo ngài để thờ, thì cái hóa thân của Phật Quan Âm là bà mẹ ruột của con, hóa thân của Phật A Di Đà là ông già ruột của con. Mà con, Đức Phật nói sanh ra đời không gặp được Như Lai, không gặp được chánh pháp, mà người nào biết thiếu thảo cha mẹ thì nổi cái phước đó, người đó giống như là cúng dường Phật vậy. Thành ra bây giờ thầy khuyên con ăn chay là con đã có rồi, con niệm kinh Pháo Hiếu Phụ Mẫu là con đã có rồi. Bây giờ con tất cả con chỉ làm tròn chữ hiếu, và bao nhiêu con đều hồi hướng công đức cho giảng sanh Cực Lạc. Thì con trả xong cái nợ chồng, trả xong cái nợ con, và trả cái ơn cha mẹ sanh thành, và mỗi ngày đều có một thời khóa niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại vì con có duyên với Đức Quan Âm, mỗi ngày con dành cho thầy 1 tiếng, 2 tiếng, con niệm nguyện cho con bỏ hết cái báo thân này, được ngài rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì con đâu có cần phải xuất gia, tại vì con xuất gia chưa chắc con đã tròn chữ hiếu. Con vô chùa con ngồi con nhớ chồng, nhớ con, nhớ mẹ, thì thân ở chùa mà tâm ở nhà, thì con chết rồi con sẽ về nhà. Bây giờ con thân ở nhà lo hiếu cha mẹ, lo cho chồng cho con đầy đủ bổn phận, thì thân con ở nhà mà tâm hướng về Phật thì bảo đảm con tu tại gia, nhưng mà phước nhiều hơn xuất gia. Không có gì mà, nhưng mà con phải thọ giới. Tại vì con không thọ giới thì con mất cái nhân làm người, mà phải thọ ngũ giới, vì có thọ giới thì mình mới có ráng mà giữ. Quý vị mà không thọ giới, quý vị có dễ giữ giới không? Mình lỡ hứa với Phật rồi, thành ra mình mới ráng giữ, phải không quý vị? Mà mình không có thọ giới thì mình dễ gì? Dễ phạm giới. Giới là cái hàng rào. Đó, thầy trả lời cho theo cái sự hiểu biết của thầy. Bây giờ tôi xin trả lời tiếp một câu hỏi nữa của Hồ Thị Loan. Cô này ở Germany. Cô email cho thầy vào ngày September 4, 2008. Thầy cũng xin sorry là tại vì Phật sự đa đoan nhiều câu hỏi quá, thành bữa nay thầy sẽ dành nhiều thời giờ để giải quyết những email còn tồn động. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy Thích Thông Lai, con là người hôm qua gọi điện thoại cho thầy hỏi về trường hợp báo mộng của ba con. Theo như lời hướng dẫn của thầy, hôm nay con xin attachment hình scan của ba con để thầy cầu siêu cho ba con sớm về Cực Lạc. Tên họ và ngày sinh của ba con như sau: ông Hồ Ngọc Long, tức là sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, từ trần lúc 14:33, ngày 25/9/2007. Và về câu ghi lên vỏ CD download kinh Địa Tạng, con mong thầy dạy lại cho con một lần nữa để ghi cho chính xác. Thật ra con cảm ơn và luôn luôn ghi nhớ công đức của thầy. Cô này cổ ở bên Đức, và cổ email cho thầy, cổ nói ba cổ mất, cổ muốn làm phước để cứu giảng cho ba cổ, thì có cách nào? Thầy nói thứ nhất là cô ấn tống kinh Địa Tạng vì những người đã chết rồi. Sau 49 ngày chúng ta không cứu để vừa cõi cực lạc. Chúng ta chỉ cứu được cho cha mẹ thân bằng chúng ta trong thời gian 8 tiếng đồng hồ. Khi mà vừa đứt hơi là phải nhào vô tụng A-di-đà và làm phước tất cả công đức hồi hướng. Thì trong 8 tiếng đó hy vọng còn có thể cứu người đó về cõi cực lạc. Nếu sau 8 tiếng hộ niệm rời cái đầu người đó nóng. Còn nếu mà đã dễ chết 1-2 năm rồi, sau thời gian 49 ngày không cứu gì được, nhưng cứu được lên các cõi người và cõi trời. Nếu ông cụ đọ vào loài người thì tôi cũng không cứu được. Tôi đã nói ngày hôm qua, vào loài người là ông cụ ở trạng thái thai sanh. Ông cụ mất năm 2007, ngày 25 tháng 9 năm 2007 là một năm rồi. Mà giả sử ông cụ mà đã đi nhập thai là loài người thì ông cụ giờ này cũng đã gần tuổi rồi. Thì đã là thai sinh thì không biến đổi gì được, trừ trường hợp ông cụ là đọ vào loài ngã quỷ. Quỷ đói là một cái loài thác sanh, là quá sanh. Thì khi cô dùng cái máy computer, cô download những cái bài kinh tụng Địa Tạng của thầy, hoặc là giảng về tinh hoa kinh Địa Tạng, rồi cô dùng cái đồng tiền nào mà của ba cô ngày xưa còn lại, hoặc là cái phần nào của cô dành cho ba cô trả ơn đó, thì cô in ra chẳng hạn như 100 cái dĩa mà CD kinh tụng Địa Tạng, hoặc là 100 cái dĩa giảng về tinh hoa Địa Tạng, rồi trên cái label đó cô để này, con là tên gì đó, con nguyện đem cái công đức ấn tống cái bộ kinh Địa Tạng mà do thầy Thế Tông Lai tụng này phi để gửi đến tất cả các vị Phật tử hồi hướng công đức này cho ba con tên gì đó, để mà ba con được thoát khỏi tam đồ. Tam đồ có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn trường hợp ông cụ này bây giờ làm loài người thì được hưởng không? Được. Giả sử như ông cụ đang làm loài người thì ông cụ tự động như vậy đó, là cô ấn tống một bộ kinh Địa Tạng 100 cái dĩa người ta tụng, thì tự động lúc đó là ba má của cái ông cụ bây giờ ở cái thân đó nó tự động làm ăn phát tài lên, và tự động cái cậu bé này được tất cả rất nhiều những cái đồ mà để phục vụ, như là xe đồ chơi, rồi nôi, rồi tả, rồi giống, rồi đồ, nghĩa là đầy đủ. Rồi cô dì chú bác đem tặng cho cô bé đó, cậu bé đó, đó là hưởng phước cõi trời. Còn nếu ở loài trời đó thì ông đang ở cõi trời Tứ Thiên Vương mà hồi hướng xong bộ kinh Địa Tạng này, thì ông từ cõi trời Tứ Thiên Vương ông sẽ hóa sanh lên cõi trời Đau Lợi hoặc là cõi trời Dạ Ma. Còn nếu mà ông đang ở cõi súc sanh thì đùng một cái ông đang nằm ở trong cái nhà hàng mà cá sống bơi lội trong hồ chờ để mà các tay nhậu mua về, thì đùng một cái ông là những con rùa súc sanh thì được Diệu Kế Đế tự nhiên nó phát tâm, nó xuống, nó mua, nó bóc ông ra và nó phóng sanh. Và phóng sanh nhưng mà ông lại không có sống lâu theo cái tuổi thọ con rùa, mà tự nhiên vừa thả xuống hồ chút xíu cái ông chóng mặt và ông xả thân và ông chết, thì thần thức ông lại được lên theo cái phước báo mà cô hồi hướng, thì nó cứu theo cái đó. Đó thầy theo sự hiểu biết trong kinh mà thầy nói. Còn ngoài ra không có cứu được về cực lạc đâu. Về cực lạc là chính cái bản thân người đó phải tu, có niềm tin với Phật A Di Đà, có công phu hành trì, và giờ chót gặp được thiện duyên, gặp được thiện hữu tri thức khai thị hộ niệm, rồi con cháu trong vòng mà 8 giờ đó không khóc lóc, và 8 giờ đó liên tục niệm Phật, đồng thời đem những cái vật quý của người đó mà hồi hướng để mà giảng sanh Tây Phương, thì quả mai được về hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà đới nghiệp giảng sanh. Còn nếu mà không có tự tu tịnh độ thì bây giờ ông cụ mà đọ vào các cõi khác thì chỉ cứu thoát khỏi tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Qua một câu hỏi nữa. Câu hỏi này vào ngày 20 tháng 9, để coi. Câu hỏi này thầy đã trả lời rồi. Câu hỏi về ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp mà sống 160 tuổi, vậy vợ ngài bao nhiêu tuổi, thầy đã trả lời rồi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ để thầy giải quyết những câu hỏi mới quá thì thầy bỏ đi coi. Thôi bây giờ những câu hỏi này nó còn mới thì thầy hẹn lại kỳ sau để thầy đi giao bài pháp. Còn có một người gửi thư, cái người này ở Denver. Denver là tiểu bang nào quý vị? Hả? Colorado, vào ngày September 5th, cũng lâu rồi. Chú này tên Quang Phú ở Colorado, cứ gửi thư, chú gửi thư. Thành là thầy phải giải quyết cho chú những cái thư mà nó lâu á. Thế quý vị còn những cái mới thì quý vị thông cảm, thầy sẽ giải quyết cho từng sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, con là Phật tử pháp danh Quảng Phú. Hiện nay con đang ở tiểu bang Colorado. Rồi, con có nghe một bài dài dĩa băng thuyết pháp của thầy và thầy có giải thích vài điều thắc mắc của một số Phật tử trên đĩa rất rõ ràng. Nay con gửi thư này có một chuyện muốn nhờ thầy khai thị. Số là khi con còn ở Việt Nam, năm con 17 tuổi, con làm việc trong một hãng in. Khi đó trong hãng có một ông chuyên đánh, có một ông chuyên đem bánh kẹo và thuốc hút vô bán. Con thường hay mua thuốc hút và bánh kẹo của ông ta. Ban đầu con mua trả tiền sòng phẳng. Về sau vì chỗ quen biết và làm chung nên mỗi khi mua đồ con đều ký sổ tới tuần lễ lãnh lương trả. Có một lần vì nghe theo lời bạn bè xúi dục, con tự ý bỏ nhà đăng ký đi lính. Ba con hai được bảo lãnh con về. Sau khi trở vô làm lại, con bị đuổi vì nghỉ không xin phép. Con có đem tiền trả cho ông bánh kẹo, bán thuốc hút. Trước khi ra khỏi hãng cũng vì nghe lời theo bạn bè xúi dục cho nên con giật luôn số tiền của ông ta. Ngày nay con đã 52 tuổi, vì là Phật tử nên con rất hối hận chuyện này. Thỉnh thoảng con nhớ lại rất buồn, không biết phải làm sao, vì theo con biết trong Phật Pháp, có nợ phải trả nợ, nếu không trả kiếp này thì kiếp sau phải trả. Nay con viết thơ này nhờ thầy khai thị và chỉ điểm cho con phải làm cách nào để giải nghiệp này, để kiếp sau khỏi phải trả nợ. Kính mong thầy khai thị. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật tử Quảng Phú, ngày 5 tháng 9, 2008. Tức là cái cậu này, năm cậu 17 tuổi đó, thì cậu làm trong một cái hãng, rồi có một cái ông cũng đồng hãng là chuyên môn bán bánh kẹo, thuốc lá, cà phê. Nhưng mà đầu tiên coi như là mua trả tiền, rồi sau đó là nghĩ là quen mặt, rồi coi như là mua thiếu riết, là tới ngày cậu đăng lính cậu đi là cậu giật luôn. Rồi tới ngày đó là cũng tính vô hãng trả, thì bạn kia nó nói thôi mày trả chi cho dạy ổng lâu rồi, không trả luôn. Bây giờ qua Mỹ rồi, 52 tuổi, cái chuyện này xảy ra hồi 17 tuổi, bây giờ 52 tuổi quy y Phật rồi, biết nhân biết quả, thì cậu hỏi làm sao có thể trả nợ để cho kiếp sau khỏi bị đòi nợ. Đó. Thật ra thầy nói cho con nghe, giờ không biết ông này ở đâu nữa. Bây giờ cậu nói là cậu không biết ở đâu trả nợ. Thầy nói có hai chuyện trả nợ. Một cái là nợ máu đó. Nợ máu như là vua Bình Sa Dương bức tử Thái tử A Xà Thế thì mạng trả mạng. Thứ hai là con đi cắt cổ gà, con cắt cổ vịt, con đâm heo thì lấy mạng trả mạng. Nhưng mà con này là con nợ tiền. Quý vị có hiểu thầy nói nợ tiền không? Thì có thể là những cái món nợ này con sẽ trả. Nhưng mà con muốn hóa giải cái nợ này, bây giờ con không biết cái ông đó ở đâu đó. Nếu con biết ông đó ở đâu thì dễ quá. Ở Mỹ bây giờ ba cái thuốc lá, cà phê, rượu này con gửi về $100 là khô vờ. Nếu sang nó gửi 500 trả tiền lời cũng nhẹ phải không? Nhưng mà tìm không ra thì sao? Bây giờ con có cách con trả. Con trả thế này. Con trả cho những chúng sanh khác. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thường thường á, mình làm ơn cho một người mà mình không được người đó trả ơn, quý vị có thấy không? Mà người khác trả ơn cho mình. Quý vị có hiểu thầy nói không? Do đó, con cộng sổ, con tính coi cái số tiền mà con thiếu cái ông này bao nhiêu. Con thiếu cái ông này bao nhiêu. Rồi tự động con đem ra, con đi bố thí cho những cái người homeless, những người nghèo. Thì con trả nợ trong xã hội đó. Con trả nợ, con trả nhiều đi. Thành ra cái nợ này con đã có phát tâm trả. Con thấy như Đức Phật Thích Ca. Ngài trong cái thuở mà tiền kiếp vô lượng kiếp, ngài sanh vào cái làng chài cá. Rồi ta con cá thì lưu lư trong cái đời đó. Khi dân chài kéo lên thì ngài chỉ lấy cái cây ngài đánh lên đầu con cá đó ba cái, đâu có phải là ngài bị tỳ lưu ly đánh lại trên đầu ba cái đâu. Tại vì những cái tội đó tội nhẹ. Mà những người mà ăn thịt đó, những cái người dân mà làng chài là những cái người mà dòng dõi họ thích mà ăn con cá đó đều bị tỳ lưu ly về làm giết sạch. Trong khi Phật chỉ bị nhức đầu 3 ngày. Mà tại sao Phật nhức đầu? Rồi ngài A Nan cũng là những cái người mà coi như là ăn con cá đó, mà tại sao ngài A Nan không trả? Vì ngài tu là chuyển nghiệp. Ngài A Nan là tu là chuyển nghiệp. Rồi những cái người dòng họ thích như Nan Đà, rồi những cái người như là 500 bà công chúa, bà Gia Du Đà La, La Hầu La đâu có trả đâu, tại vì người ta tu, người ta chuyển nghiệp. Quý vị hiểu không? Còn những cái gì mà trực tiếp mà điều hành cái cuộc chiến đó là vua Mahanam, là cái ông mà coi như là trưởng làng của cái làng Thích Ca ngày đó, thì ông sẽ xuống ngay dưới biển để mà cột tóc để chịu tội với đứa cháu đó, thấy không? Đó, thành ra quý vị thấy nhân quả trả theo từng, mà thấy đấy cái chuyện này nó nhẹ lắm, con chỉ cần con đem tiền con trả nợ chúng sanh, trả nợ chúng sanh thì con giải tỏa được cái nợ mà con thiếu ông cụ này, thì nó nhẹ lắm. Giờ chú này bây giờ cũng giác ngộ, chú thấy không? Chú chỉ nợ chút xíu mà chú lo chú sợ quả trả, thì bây giờ con trả cho chúng sanh. Bây giờ những câu hỏi mới thầy tạm ngưng, thầy không có để thầy đi vào bài pháp. Ủa? Như vậy là giảng bốn giờ thôi, xin lỗi quý vị. Thôi bây giờ chương trình thuyết pháp bữa nay đó, thật ra đó thì thầy thuyết mới có 45 phút thôi. 45 phút chính thức của bài pháp này là nãy giờ trả lời câu hỏi. Đúng ra nữa thầy phải còn 45 phút nữa đi vào bài pháp, nhưng mà vì chiều nay sám hối và hồi nãy đó thì trong lúc ban đại diện của chùa Tầm Nguyên đang họp để bầu lại new board director thì thầy đã bù lỗ cho quý vị bằng một cái cuốn băng mà hồi qua thầy đi giảng tại cái khóa tu học ở Oregon. Thành ra là chiều nay thầy sẽ nói Huệ Trí upload lên sớm những cái băng đó để bù lỗ cho quý vị nãy nghe lỡ cỡ. Và cái băng này nó 45 phút này thì thầy cũng nói Huệ Trí là upload liền để cho quý vị, và hẹn gặp lại tuần sau. Nhưng mà tuần sau thì không gặp được, lý do là thầy có cái buổi giảng pháp tại chùa Quang Thánh thuộc cái thành phố Houston của tiểu bang Texas. Thầy sẽ đi qua đó giảng pháp tại cái chùa Quang Thánh. Thầy cũng không biết cái chùa nó ở đâu, mà cũng không biết cái người thỉnh thầy là ai. Cũng không biết, họ cũng không biết thầy là ai, chỉ biết là qua mạng. Thành ra cũng giống như là cái chuyện mà đi giảng pháp tại tiểu bang Tampa, xin lỗi, Florida cách đây. Thành ra thầy thông báo là tuần sau thầy không có giảng, nhưng mà hy vọng là bên bển có bao thoát á, thì cái thời giảng pháp của thầy vào lúc 10 giờ sáng giờ Texas, tức là bên đây là 12 giờ trưa, thì cái giờ đó Phật tử thầy nó đang sực phàm, thì nó không biết nó có chịu nghe không. Thành ra nếu mà được thì thầy lấy một cái bao thoát của bên đó, và thầy cũng đánh vô cái trong cái mở cái room, và thầy lúc đó thầy chuyển lên thì Huệ Trí sẽ đưa lên thì quý vị có thể nghe được. Nhưng mà cái chuyện đó là hạ hồi phân giải, tại lúc đó Phật tử thầy nó ham ăn hơn ham tư nghe pháp, thành rồi để cho tụi nó ăn dậy thì mất ngon, rồi nó ốm khúc này ốm khúc kia, rồi nó bỏ chùa. Thành ra thầy hy vọng đó là coi như là thầy giảng tại chùa Quang Thánh xong rồi sẽ thâu về, sẽ đem bù lỗ lại cho quý vị trong cái tuần lễ tới, tức là thầy sẽ không có mặt tại chùa Tầm Nguyên vào chủ nhật ngày 5 tháng 10 là giảng tại tiểu bang Texas, thành phố Houston, tại chùa Quang Thánh vào lúc 10 giờ sáng tại giờ địa phương của tiểu bang Texas, tức là bên California, và Washington chúng ta là 12 giờ trưa đó. Thành ra bây giờ thôi thầy xin gửi lời tạm biệt tất cả quý vị Phật tử đang vào trong cái room của chùa Tầm Nguyên. Thì hồi nãy là đáng lẽ chương trình thuyết pháp của thầy là từ 2 giờ tới 3 giờ rưỡi, mà bây giờ thầy tới 4 giờ của chùa Tầm Nguyên rồi, tức là bên Washington và giờ Cali. Do đó Phật tử thầy nó nghỉ một chút, còn một thời khóa là cúng thí thực, sau đó họ sẽ lại 108 lại, mà bắt nó ngồi riết một hơi là nó sẽ nhập Niết Bàn hết, chứ nó không có lại nổi nữa, đứa nào đứa nấy nhập Niết Bàn trước khi mà sám hối. Dạ. Cùng hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hẹn gặp lại quý vị sau cái tuần lễ 5 tháng 10 sẽ có tiếp tục giảng lại theo cái chương trình thuyết pháp hàng tuần của chùa Tầm Nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào quý vị.